Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1801, Vương Gia Dạ xoa mặt Vương Khả đen lại, cái gì thất đức? Việc thất đức là để cho ta. Việc này có chỗ nào thất đức? Trương Tây là chiến thần, vì thiện hoàng, hay là... Vương Khả nhìn về phía Trương Tây. Ngươi mời ta đi. Trương Tây trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng vậy, bên ta cần một cao thủ sức mạnh lớn hiệp trợ. Sư tôn, sư nương không chịu giúp ta, ngươi xem mấy năm nay ta chiếu cố con trai ngươi, giúp ta chuyện nhỏ này thôi. Vương Khả khuyên nhủ. Trần Thiên Nguyên và Hoàng Nguyệt Nga không làm được việc thất đức này. Mà ta đi, ta chỉ biết đứng ở phía quốc sư Dạ Xoa, đến lúc đó giúp hắn đối phó với ngươi. Muốn không? Trương Tây trợn mắt nói. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn Trương Tây. Sao lại thế? Ứng phó với quốc sư Dạ Xoa mà thôi, làm sao ta lại thành tội nhân thế này? Thân phận của vương gia đặc biệt, kể cả thiện hoàng cũng không muốn gây thù. Bởi vì một khi đã gây thù, sẽ bị toàn bộ chính đạo bêu rếu. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vương Khả. Còn cái gì các ngươi không nói với ta? Đây không phải là hợp lại lừa ta sao? Không đúng. Chỉ là Dạ Xoa hoàng triều mà thôi, vì sao mà các ngươi đều tránh? Ngươi họ Vương, ngươi đi đối phó với vương gia, đến lúc đó cho dù người có mắng ngươi cũng như là mắng bản thân. Sẽ không mắng tổ tông của ngươi, ai bảo ngươi cũng họ Vương. Cho nên, đi đối phó với vương gia là chuyện thất đức, chỉ có thể rơi vào tay của ngươi thôi. Hoàng Nguyệt Nga trịnh trọng nói. Vương Khả dương mắt nhìn một đám người, khó trách lại cho ta toàn bộ công đức của Dạ Xoa hoàng triều. Thiện Hoàng đáp ứng luôn. Hóa ra là vì vương gia không dễ động vào. Để cho ta đi làm chuyện thất đức. Ta vô tội mà, dựa vào cái gì cơ chứ? Ba ngày sau, Vương Khả trở lại quảng trường chiến thần điện lần thứ hai. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người ai nhìn thấy Vương Khả cũng nhao nhao trốn. Ngay cả Mộ Dung lão cẩu nhìn thấy Vương Khả cũng quay đầu chạy. Gì đấy? Lão tử là ôn thần sao? Nguyên một đám nhìn thấy ta là chạy. Còn muốn kiếm tiền ở cửa hàng thần vương của ta không? Vương Khả hùng hổ nhìn đám binh sĩ đang quay đầu chạy ở phía xa. Vương Khả ta nói này, người ở chiến thần điện đều nghe nói ngươi muốn đi Dạ Xoa hoàng triều ứng phó với vương gia Dạ Xoa. Ai cũng không chịu thuê ngươi, ngươi còn muốn kéo người đi hỗ trợ. Ngươi đừng nghĩ tới nữa. Trương Chính Đạo lắc đầu nói. Vì sao? Ba ngày vừa rồi ta đã tra tư liệu, chiến thần điện muốn đùa giỡn gì với ta? Vương gia Dạ Xoa. Rốt cuộc là tai ương hay là anh hùng chính đạo? Môn phái trong thiên hạ đều phải nể mặt. Vì sao? Ta không hiểu, vương gia Dạ Xoa có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Vì sao vị trí vương gia của ta ở thập vạn đại sơn của ta lại thảm như vậy? Không đúng. Vương Khả tò mò nhìn Trương Chính Đạo nói. Hay, ta cũng không rõ lắm. Nhưng Phật môn, đạo môn thậm chí là đại đế đều phải nể mặt vương gia. Đúng rồi, còn nhớ cha ta ngồi tù là vì Vương Đại Cô Nương. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Cô Nương. Hả, chính là bị Khương Đệ Nhất giết, cha ngươi ngồi tù vì Vương Cô Nương. Ngươi nói thiện hoàng theo đuổi nàng, nhưng nàng không đáp lại. Sau đó bỏ trốn cùng cha ngươi. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Trương Chính Đạo nhìn xung quanh. Làm gì? Ngươi cuốn cùng cái gì đấy? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc này Trương Chính Đạo mới nhỏ giọng. Thật ra, vị cô nương kia đã bỏ trốn cùng cha ta, là cha ta nói với ta. Ta nghi ngờ, là cha ta cố tình muốn tỏ vẻ với ta nên nói vậy. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo nói. Cha ngươi, lợi dụng vương cô nương. Suýt Trương Chính Đạo lập tức khẩn trương nói. Đi, đi, chúng ta chuyển nói khác nói chuyện. Đi tới phủ của A Bính. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Hai người nhanh chóng tới phủ của Khương Bính. Quý phủ của Khương Bính trên là băng dưới là tuyết, nguyên một màn sương lạnh. Vương Khả cuối cùng ngươi cũng đến. Ngươi xem, quý phủ của ta như muốn trở thành băng sơn rồi đây này. Bao giờ ngươi mới đưa hàng băng thần trùng vương đi? Khương Bính khổ sở kêu hết lần này tới lần khác. À Bính, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngày đó lão hàng đã cứu ngươi đó, ở nhà ngươi có vài ngày mà ngươi đã đuổi rồi. Vương Khả trợn mắt nói. vì sao ngươi không dẫn tới khu sản nghiệp thần vương của ngươi? Khương Bính trợn mắt nói. Khu sản nghiệp thần vương của ta? Còn cho ta làm ăn không? Ngươi không biết, hoạt động siêu tiên nữ mở ra, mỗi ngày thu hút bao nhiêu người tới thần vương tiêu tiền. Lão Hàng đến, muốn một ngày ta tổn thất bao nhiêu tiền hả? Vương Khả nói. Đúng đó, đúng đó. Trương Chính Đạo cũng nói thêm. Trương Chính Đạo là quản lý của cửa hàng thần vương. Mỗi tháng có bao nhiêu tiền thưởng? Có ảnh hưởng gì thì tiền thưởng của hắn cũng sẽ giảm bớt. Ngươi sợ ảnh hưởng gia sản, ta thì không sợ. Khương Bính buồn bực nói. Chỗ ở của ngươi có trận pháp. Hơn nữa người ta cứu mạng ngươi, còn muốn giúp ngươi liều mạng đi Dạ Xoa hoàng triều nữa, giúp ngươi tranh đoạt giang sơn. Ngươi đúng là không có lương tâm, còn muốn đuổi người ta đi, ngươi còn là người sao? Vương Khả trợn mắt nói. Mặt Khương Bính đen lại. Mẹ ngươi chứ? Lão Hàng, vài ngày nãy chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cái quý phủ này, ngươi muốn phá chỗ nào thì phá, coi như là nhà mình. Vương Khả nói với Hàng Băng Thần Trùng Vương. Ùng ục ục. Hàng Băng Thần Trùng Vương hài lòng gật đầu. Trương Chính Đạo, cha ngươi không ở đây, ngươi kể tiếp việc vị cô nương kia đi. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Vị cô nương này chính là đại tiểu thư của vương gia Dạ Xoa. Cũng là vương đại tiểu thư. Trương Chính Đạo nói ra. Vương đại tiểu thư. Khương Bính đột nhiên nghiêm lại. Ngươi cũng biết vương đại tiểu thư này. Nàng là gì của quốc sư Dạ Xoa? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Nàng không phải là gì của quốc sư Dạ Xoa, mà là vương gia của thiên hạ chính đạo, tôn nàng làm gia chủ. Quốc sư Dạ Xoa Vương Hữu Kiếm trước kia cũng phải cung kính trước mặt nàng. Khương Bính nói ra. Hả? Nàng cũng là vương gia chủ. Vương Khả cảm thấy kỳ quái nói. Đúng, vì vương đại tiểu thư này. Bất luận là tới chỗ đại đế, hay là Phật môn, đạo môn, nàng đều là khách quý. Bao nhiêu chính đạo muốn theo đuổi nàng, mà không được. Chương 1802, vương đại tiểu thư, vị vương đại tiểu thư này rất cao ngạo. Ngươi theo đuổi nàng như cá giết sang sông. Đúng rồi, ta nhớ không sai thì ông của Trương Chính Đạo là Trương Thiên Sư đã từng theo đuổi vương đại tiểu thư nhưng không thành. Khương Bính nhớ ra nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ nhìn Trương Chính Đạo nói. Ông ngươi. Người già mà tâm không già, cũng theo đuổi vương đại tiểu thư. Còn không theo đuổi được. Hả? Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Trương Chính Đạo khổ sở nói. Đúng rồi, cha ngươi cũng theo đuổi vương đại tiểu thư. Cái này, vương đại tiểu thư có bao nhiêu mị lực thế? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không biết, thân phận vương gia này quá kỳ lạ. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Ta nghĩ ra rồi. Cha Trương Lý Nhi, đại bá ngươi Trương Đông lúc trước chia rẽ ta và Trương Lý Nhi. Lúc đó còn nói một câu, cái gì mà quy tắc của Trương gia, cưới vợ gả con gái, không được phép là người họ Vương. Chẳng lẽ? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo nói. Trương Chính Đạo gật đầu. Cũng là bởi vì vương gia này. Mặt Vương Khả đen lại. Ý là ta cũng bị vị vương gia này làm cho đen đuổi một lần. Ai bảo ngươi họ Vương? Cha ta vì vương đại tiểu thư mà ngồi từ mấy chục năm. Ông ta năm đó cũng bởi vì nàng cho nên. Đại bá ta mặc dù không dám cổ trách vương gia, nhưng đã lập ra quy tắc là Trương, Vương không kết thân. Cho nên ngươi và Trương Lý Nhi mới. Trương Chính Đạo giải thích nói. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi. Vương đại tiểu thư này là thần tiên à? Khuấy động bao nhiêu sóng gió? May mà nàng ta đã bị giết, nếu không. Ta nghe cha ta nói. Vương cô nương vài thập niên trước bị giết không phải vương đại tiểu thư. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ngươi đùa ta đấy à? Không phải ngươi vừa nói là vương đại tiểu thư ư? Khác nhau chỗ nào? Vương Khả trợn mắt nói. Vương cô nương chỉ là một phân thân của nguyên thần vương đại tiểu thư. Không phải là bản thể thật của vương đại tiểu thư. Bản thể của vương đại tiểu thư ở đâu không ai biết, ít nhất là ta không biết. Kia là phân thân của nàng. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo nói. Cha ngươi vì một cái phân thân của Vương Đại Tiểu Thư mà ngồi từ mấy chục năm. Không phải là cố ngồi cho Vương Đại Tiểu Thư thấy đấy chứ, vì để bản thể của nàng cảm động. Có Thị Trương Chính Đạo kỳ quặc nói. Nhiệt tử, ngươi nói cái gì đấy? Muốn ta dùng gia pháp sao? Một tiếng kêu to nổ vang trên đầu tới. Trương Chính Đạo biến sắc. Cha! Ta không nói gì mà, ta không nói câu nào. Vương Khả Dương mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới, nhìn phía chiến thần điện ở xa. Đây là Trương Tây đang nghe sao? Mẹ nó, chúng ta nói chuyện phím, hắn đều nghe thấy hết. Vương Khả ta không thể nói, ngươi muốn biết chuyện liên quan đến Vương Đại Tiểu Thư thì hỏi Tam Thái Tử. Ta không muốn về nhà bị đánh. Trương Chính Đạo lập tức che miệng. Cũng được. A Bính, ngươi nói xem. Lúc trước Thiện Hoàng theo đuổi Vương Đại Tiểu Thư thế nào, sao người ta lại không thèm để ý? Vương Khả tò mò nhìn Khương Bính hỏi. Hả? Vương Khả ngươi đừng ép ta. Trương Chính Đạo sợ bị cha đánh. Ta cũng sợ bị cha trách tội. Cái này là vấn đề khó nói, bỏ qua đi. Khương Bính cự tuyệt. Sao lại bỏ qua? Ta muốn đối phó Vương gia Dạ Xoa, Vương Đại Tiểu Thư là Vương gia gia chủ. Ta muốn tìm hiểu sơ hở mà. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Đại Tiểu Thư đã mất tích hơn ngàn năm, hơn nữa hành tẩu thiên hạ là phân thân của nàng. Vương cô nương kia chết, Vương gia Dạ Xoa phần lớn chỉ nghe chỉ đạo của quốc sư Vương Hữu Kiếm, ngươi tìm hiểu về hắn đi. Khương Bính nói ra. Vậy Vương gia này rốt cuộc là có lai lịch thế nào, vì sao là được cả thiên hạ kính nến? Vương gia là đại nhân vật tuyệt thế của chính đạo sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chưa nghe nói qua. Khương Bính nhớ lại nói. Chưa nghe nói qua. Phật môn, đạo môn, ông ngươi là đại đế, vì sao bọn họ lại phải nể mặt Vương gia? Phân thân của Vương Đại Tiểu Thư ở đâu cũng thành khách quý. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết. Khương Bính nói. Mặt Vương Khả đen lại. Rốt cuộc thì các ngươi biết cái gì? Vì sao Vương gia lại được tôn sùng? Ta nghe nói, Vương gia Dạ Xoa là thế gia đúc kiếm. 3.000 năm trước, đúc ra 108 thần kiếm tuyệt thế. Trương Chính Đạo nói. Thế gia đúc kiếm. Sau đó thì sao? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. 108 thần kiếm tuyệt thế kia, 3.000 năm trước đã bị hủy. Bây giờ thiên hạ chỉ còn lại 10 đại thần kiếm. Mà Vương gia cũng 3.000 năm rồi không rèn đúc kiếm. Trương Chính Đạo nói ra. 3.000 năm. Bọn họ bị bệnh à, thế gia đúc kiếm lợi hại thế mà lại không đúc nữa, đổi nghề à. Vương Khả nói. Không biết, dù sao thì 3.000 năm không tự đúc kiếm. Giáo huân của Vương gia, bất luận là con cháu nào cũng không được đúc kiếm nữa. Trương Chính Đạo nói. Mặt Vương Khả đen lại. Vương gia này. Nghề tốt thì không làm, lại đổi nghề xưng vương xưng bá. Nhưng mà 3.000 năm đều được mọi người kính nể, thật đúng là đặc biệt. 3.000 năm, ai còn nhớ ân tình của vương gia nữa? Chúng ta cũng không biết. Nhưng mà không phải ngươi quen Vương Hữu Lễ sao? Ngươi tìm hắn thử xem. Trương Chính Đạo nói. Vương Hữu Lễ. Lễ bộ thượng thư của Đại Thiện. Vài ngày trước bỗng nhiên chạy trốn về Dạ Xoa Hoàng Triều. Ta thay chức hắn. Trở thành lễ hộ thượng thư. Vương Hữu Lễ. Vương Khả nhíu mày suy nghĩ. Nghe nói Vương Hữu Lễ ở chỗ Vương gia Dạ Xoa cũng rất có tiếng nói và sức mạnh. Trương Chính Đạo nói ra. Mắt Vương Khả sáng lên. Tốt, vậy chúng ta bắt tay tìm hiểu từ hắn. Khi nào thì lên đường? Khương Bính nhìn về phía Vương Khả nói. Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái, lên đường. Lên đường thế nào? Đám binh lính du côn ở chiến thần điện không ai chịu đi với ta. Hai chúng ta đi sao? Hai tên đi cướp đoạt giang sơn, liệu có vào nổi Dạ Xoa Hoàng Triều không? Có khi bị bọn họ một đao chém chết thì có. Trong đại lao hình bộ thiện thần đôi. Vương Khả, Khương Bính cùng nhìn lão già tóc bạc trước mắt. Chỗ giam lão già khá sạch sẽ, mọi thứ đều đầy đủ. Nhưng cả người lão giống như đã mất hết tinh thần. Nằm ở nơi hẻo lánh, vẻ mặt tuyệt vọng. Chương 1803, Việt Hỷ, Nhị Ca, ngươi đừng không để ý đến ta, Quyết định này của phụ hoàng, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên như vậy. Khương Bính cười khổ nhìn về phía lão già kia. Chính là Khương Song đã bị tước đoạt hết tu vi, trở thành một người thường trong tích tắc. Nháy mắt đã trở nên già yếu, tiểu tụy như một lão già. Nhưng giờ đây Khương Song vốn dĩ không hề để ý tới Khương Bính. Ngẩn người, tự như là không còn gì luyến tiếc nữa. Nhị ca. Khương Bính cười khổ gọi. Thôi được rồi, à Bính ngươi đứng ra đi. Ngươi đoạt đi tu vi của người ta, đương nhiên là người ta không muốn để ý tới ngươi rồi. Vương khẳng mắt nhìn Khương Bính ni. Cũng có thể. Khương Bính sốt ruột. Vương Khả lại tiến về phía trước. Nhị thái tử, mặc dù lần này ngươi phạm tội mưu phản rất lớn. Nhưng dù sao ngươi cũng là con trai của hoàng thượng không đành lòng phạt ngươi, người khác cũng không dám phạt ngươi. Cho nên ta với hoàng thượng thương lượng. Có Việc Hỷ, coi như là sự việc lần này được bỏ qua, hòa hoãn. Việc Hỷ. Khương Bính ở bên kia sững sờ. Ta muốn cưới U Nguyệt, dù sao thì ngươi cũng là anh vợ của ta. Ngươi phạm phải đại tội ta cũng không thể nào thờ ơ được. Cho nên ta đã hỏi ý kiến biểu tỷ của ta, xem tỷ ấy có đồng ý cưới ngươi không. Ngươi là anh vợ của ta, ta là em vợ ngươi. Sau này ngươi cưới biểu tỷ của ta, sống hạnh phúc, được không? Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, hôm qua ngươi gặp cha ta chính là để nói chuyện này. Ngươi tìm một mối hôn sự cho nhị ca ta. Khương Bính trợn tròn mắt nói. Đúng vậy. Thực ra những năm nay Thiện Hoàng cũng rất lo lắng. Ba huynh đệ các ngươi làm sao vậy? Thiện Hoàng phong lưu như vậy mà ba người con đến một người cũng chưa thành thân. Còn lo lắng các ngươi có vấn đề về tâm lý. Vương Khả nói ra. Mặt Khương Bính đen lại. Ngươi mới có vấn đề về tâm lý. Ta muốn cưới U Nguyệt. Ta rất bình thường. Các ngươi mới là không bình thường. Nó ví dụ như Khương Song, cũng làm hoàng thượng mà hậu cung đến một phi tử cũng không có, tất cả đều là đàn ông. Không chỉ hoàng thượng cảm thấy kỳ quái, đến chúng ta còn cảm thấy vậy. Đêm dài đằng đẵng mà Khương Song với một đám thị vệ làm gì? Chẳng nhẽ Khương Song có sở thích khác lạ? Tất cả mọi người đều hoài nghi. Vương Khả giải thích. Khuôn mặt vốn không còn luyến tiếc gì của Khương Song cuối cùng cũng thay đổi một chút. Rất muốn rống to một tiếng với Vương Khảnh mà lúc này đây bản thân không còn sức lực gì, làm sao bây giờ? Cho nên ta đã nói với Hoàng thượng. Giới thiệu biểu tỷ của ta cho nhị thái tử. Sau này buổi tối nhị thái tử không cần phải ở cùng với một đám đàn ông thị vệ, có thể làm một người đàn ông chân chính. Ngươi xem, chân dung của biểu tỷ ta mang đến rồi. Vương Khả lập tức lấy chân dung ra. Vừa mở bức chân dung ra, trong nháy mắt hiện lên hình ảnh đại biểu tỷ của Trương Chính Đạo. Đây là... Khương Bính sợ ngay người. Con mẹ nó người này là phụ nữ. Mặt đầy râu gốc trạ, vẻ mặt thô giống như đàn ông, lại còn cái tư thế ngón trỏ đặt ở lỗ mũi. Khương Bính khẽ run rẩy, xoay đầu qua, không đành lòng nhìn thẳng. Mà bức chân dung vừa vặn để Khương Song thấy được. Mặt Khương Song bắt đầu run rẩy. Cái gì, đùa gì thế? Biểu tỷ của ngươi cũng quá xấu rồi, quá xấu. Khương Bính lo lắng nói. À Bính, ngươi nói cái gì? Đây là nhị tẩu của ngươi, xấu cái gì mà xấu? Với lại không phải cưới ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói biểu tỷ của ta? Ngươi có bệnh à? Vương Khả trừng mắt mắng. Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả muốn mắng, nhưng lại nhìn nhị ca ở bên kia. Nhất thời thẫn thờ không nói lên được. Cái này gọi là xấu nhưng trân quý, cưới vợ hiển không cưới sắc. Nhị thái tử cưới vợ thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi chuẩn bị kỹ càng lì xì là được rồi. Nói nhảm nhiều thế làm cái gì? Ngươi biểu tỷ ta lấy là nhị thái tử chứ không phải ngươi. Ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi hắt nước bẩn vào nhị ca ta. Nhìn cái gì? Đừng tưởng là ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi cảm thấy biểu tỷ ta không xứng với nhị thái tử sao? Biểu tỷ ta là hồng hoa đại khuê nữ, hơn nữa còn rất trẻ, thân thể khỏe mạnh. Tốt hơn nhị ca ngươi nhiều. Ngươi nhìn lại nhị ca ngươi hiện tại đi, như một lão già tóc thì bạc hết. Biểu tỷ ta có điểm nào không bằng hắn? Biểu tỷ ta không chê nhị thái tử thì thôi. hắn còn không biết xấu hổ mà chê biểu tỷ ta xấu xí. Vương Khả trợn mắt nói. Mặt Khương Bính đen lại. Được rồi, ta không nói nữa, ngươi tiếp tục đi. Lúc này Vương Khả mới quay đầu nhìn Khương Song nói. Nhị thái tử, ngươi cũng thấy đấy, hiện nay biểu tỷ ta là người thập vạn đại sơn, là nữ hoàng hoàng triều Đại Chu. Gả cho ngươi, cũng không bị hạ thấp thân phận của ngươi. Ta nói qua về ngươi với biểu tỷ, nói ngươi chỉ là nhất thời xuống phong độ thôi, ta còn cho biểu tỷ xem chân dung ngươi trước đây. Biểu tỷ ta rất hài lòng với ngươi. Về sau, các ngươi thành thân có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Có thể so sánh như bỉ dực song phi, uyên ương nghịch nước. Đúng là đẹp đôi. Vương Khả nói với nhị thái tử. Khương Song nghe Vương Khả nói bỉ dực song phi, uyên ương nghịch nước thì nhịn không được nữa. Mẹ né, ta đã như thế này rồi, ngươi còn nói ta như vậy. Vương Khả ngươi đang nằm mơ đấy à? Khương Song trừng mắt quát. Ta mơ tưởng. Ta đã nói với Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng cũng gật đầu. Một khi đã hạ chỉ được phụng chỉ thành hôn, ai cũng không thay đổi được. Đến lúc đó ngươi phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Đúng rồi, biểu tỷ ta có chút mạnh mẽ, đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe theo là được rồi. Năm sau. Sinh cho ta một đứa cháu là được, sinh đôi cũng được. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ngươi đừng mơ, ta thà chết cũng không cưới biểu tỷ ngươi. Khương Song lập tức quát. Việc này không do ngươi quyết, phụng chỉ thành hôn. Đây là đại hỷ sự. Đại biểu tỷ đã từng cùng ta cứu U Nguyệt, xem như là có công. Chiến công của biểu tỷ sẽ giúp ngươi đền tội, ngươi có thể cưới biểu tỷ là phúc tám đời của ngươi đó. Chương 1804, Việc Hỷ Vương Khả trịnh trọng nói. Phúc mẹ nhà ngươi, các ngươi hại ta còn chưa đủ thảm sao? Đền tội. Để cho ta cưới nàng ta thà đi chết còn hơn. Khương Song giữ tợn quát. Nhưng mà lần này ngươi phạm sai lầm lớn, nhập ma đạo, ngỗ nghịch thiện hoàng, còn muốn giết đệ. Tội lớn như vậy dù sao cũng cần một công đức để chuộc tội. Có hỷ là tốt rồi, ta không nghĩ ra cách khác. Vương Khả nhìn về phía Khương Song nói. Khương Song giữ tợn nhìn Vương Khả hầm hừ một lúc. Hừ, hai ngươi hôm nay tới là muốn ta giúp A Bính tiếp quản Giang Sơn Hoàng Triệu Dạ Xoa, để ta hạ chỉ cho A Bính nắm quyền sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Khương Song trừng mắt quát. Ta không lòng vòng, biểu tỷ ta thật lòng coi trọng ngươi. Vương Khả nói ra. Ngươi đi chết đi. Khương Song đứng dậy muốn nhào về phía Vương Khả. Nhưng mà vừa đứng lên đã hết sức lực ngã trở về. Ngươi nghĩ đi, bây giờ không phản kháng được. Hay là ngươi nghe ta, biểu tỷ ta cũng rất tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Song tuyệt vọng. Cái rắm. Ta thà rằng giúp A Bính đăng cơ cũng không đồng ý hôn sự này. Hả? Khương Bính trừng mắt kinh ngạc nhìn Vương Khả. Thành công rồi sao? Thuyết phục được nhị ca rồi. Nhị thái tử, ngươi nói là toàn lực phối hợp giúp A Bính đăng cơ. Vương Khả nhìn về phía Khương Song nói. Khương Song trừng mắt nhìn Vương Khả, trong lòng tức giận đồng thời cũng hiểu ra. Mình bị Vương Khả gài bẫy, nhưng lời nói ra khỏi miệng. Khương Song cũng không phản bác nữa, chỉ là nghiêng đầu đi. Vậy xem như là nhị thái tử đồng ý rồi nhé. Nhưng mà nhị thái tử không cần phải nổi giận như vậy. Đây là kết quả tốt nhất, ngươi nghĩ xem, ngươi phạm sai lầm lớn như vậy thiện hoàng vẫn cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi ở ma đạo nhất, nếu như phạm tội mưu phản ai cho ngươi cơ hội đây? Đại ca ngươi Khương đệ nhất sao? Hơn nữa ngươi đã quên vì ai mà bây giờ ngươi thảm như vậy? Chính là Khương đệ nhất. Vương Khả khuyên nhủ. Khương đệ nhất vì sao phải hại ta? Khương Song vẫn không cam lòng nói. Ngươi nghĩ xem, lúc trước thông tin lấy máu tim của A Bính để mở kết giới là ai nói cho ngươi biết? Là Khương đệ nhất. Hắn biết cách này sao không tự thực hiện, mà nói cho ngươi, để ngươi mắc câu. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Song sầm mặt lại, rơi vào trầm tư. Đương nhiên, chuyện của huynh đệ các ngươi, ta không muốn châm ngòi, tự ngươi nghĩ đi. Vương Khả nói. Khương Song liếc nhìn Vương Khả rồi tiếp tục trầm tư. Hơn nữa ta vừa mới tìm hiểu được, ngươi ở Dạ Xoa Hoàng Triều cũng chỉ là Hoàng thượng bù nhìn. bỏ đi Dạ Xoa hoàng triều cũng chẳng tổn thất nhiều, không phải sao? Vương Khả khuyên. Vì các ngươi nên ta mới thành như vậy, đây mà không phải tổn thất lớn sao? Khương Song quát. Ngươi thành thế này cũng không phải do chúng ta, là Khương đệ nhất hại ngươi, là ngươi gieo gió gặt bão, là Thiện Hoàng muốn thử thách huynh đệ các ngươi, đừng chụp mũ linh tỉnh cho ta. Vương Khắc trợn mắt nói. Hừ, Khương Song hừ lạnh một tiếng. Mất đi Dạ Xoa hoàng triều cũng không tổn thất quá lớn. Vốn dĩ chỉ là buồn nhìn, bây giờ được tự do rồi. Về chuyện ngươi bị mất tu vi, trở thành một lão già người khác thì tuyệt vọng. Nhưng ngươi là nhị thái tử của Đại Thiện. Phế công trọng tu cũng không mất nhiều năm. Ngươi có thể sẽ lấy lại được tu vi, nhanh thì 18 năm sau ngươi lại là một anh hùng hảo hán. Vương Khả nói. Vương Khả, sao ta cảm giác như bị chặt đầu trước rồi mới an ủi nhỉ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi đừng nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính quát. Phế công trùng tu. Ngươi cho rằng dễ dàng sao? Khương Song có vẻ bị thuyết phục, nhưng vẫn kiên cường nói. Cái này có gì là khó? Ta cũng phế công trùng tu, còn có sư tôn của ta. Hắn phế công nhiều lần nhưng bây giờ vẫn là chiến thần của chiến thần điện đấy sao? À Song à. Làm người thì phải nhìn về phía trước, tương lai tốt đẹp đang chờ ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Song đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, vừa rồi chính ngươi đồng ý giúp A Bính. Ngươi không được đổi ý. Đương nhiên nếu ngươi đổi ý thì cũng được thôi. Vương Khả nói. Tại sao? Khương Bính hiếu kỳ hôi. Khương Song cũng nghĩ ngợi nhìn Vương Khả. Đúng, các ngươi không biết biểu tỷ ta đã gặp bao nhiêu người cũng không hài lòng. Nàng thích người đàn ông mạnh mẽ hơn mình, nhưng những người đó thì lại không thích biểu tỷ ta. Mãi mới chờ đến lúc nhị thái tử về bên này. Đại biểu tỷ ta cũng có kết cục tốt rồi. Ta không vui vẻ sao được? Vương Khả giải thích. Khương Bính. Uai mặt Khương Song càng ngày càng đen lại nhìn Vương Khả nói. Ngươi đừng có mơ. Khương Song ta nói ra thì không thay đổi. Mẹ nó, cưới biểu tỷ ngươi. Ngươi đi chết đi. Vậy được, ngươi đồng ý rồi thì nghỉ ngơi hai ngày. Ta với A Bính đi gặp Hoàng thượng một chuyến. Hai ngày nữa chúng ta xuất phát, tới Dạ Xoa hoàng triều. Vương Khả nói ra. Hừ, Khương Song hừ lạnh một tiếng. Vương Khả và Khương Bính thông báo với Khương Song xong thì vội vã rời đi. Thiện thần đô, đại lao hình bội. Vương Khả và Khương Bính thuyết phục Khương Song xong thì hài lòng rời đi. Trước lúc đi còn để lại chân dung biểu tỷ của Vương Khả ở đại lao. Khương Song duỗi duỗi tay, muốn bảo hai người mang chân dung đi đừng để lại đây làm hắn thấy buồn nôn. Nhưng cuối cùng cũng nhìn xuống. Khương Song cùng bức chân dung lại tránh bản thân nhìn thấy nó lại càng thêm buồn bực. Một ngày sau, vào lúc Khương Song đang thử tu luyện lại từ đầu. Bỗng nhiên một người mặc áo bào đen đến bên ngoài đại lao. Nhị thái tử. Ngươi có biết lệnh bài này không? Người mà áo bào đen thấp giọng nói. Khương Song ngẩng đầu, nhìn lệnh bài trên tay người mặc áo bào đen. Lệnh bài của đại ca ta. Con ngươi Khương Song đột nhiên co rút lại. Đúng, Khương đệ nhất biết Vương Khả và Khương Bính muốn cầu cạnh ngươi. Mời ngươi tới Dạ Xoa hoàng triều trợ giúp Khương Bính đăng cơ, có đúng không? Người mặc áo bào đen nói. Khương Song hít mắt nhìn về phía người mặc áo bào đen. Đây là hình bộ đại lao, sao ngươi lại trà trộn vào được? Những tên canh ngục xung quanh đã rời đi, thân phận ngươi đúng là không nhỏ. Chương 1805, đến thần đô Dạ Xoa, ta tiện thể đến chuyển lời. Muốn hỏi ngươi bây giờ có muốn nhập ma không? Người mặc áo bào đen trầm giọng nói. Khương Song lại không để ý vấn đề mà hắn nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lúc. Ngươi là Tào Hùng. Người mặc áo bào đen. À, ngươi là Tào Hùng. Đúng không? Khương Song lạnh lùng nói lần thứ hai. Người mặc áo bào đen chậm rãi xốc mũ lên, là một khuôn mặt xa lạ. Sau đó, hắn xé bỏ lớp mặt nạ da người ra. Quả nhiên chính là hình bộ thượng thư Tào Hùng. Nhị thái tử, làm sao mà ngươi nhận ra ta? Tào Hùng híp mắt nghi ngờ hỏi. Hôm qua trước lúc đi Vương Khả đã nói với ta phải đề phòng ngươi. Nói ngươi không phải loại người tốt đẹp gì. Khương Song trầm giọng nói. Vì sao? Tào Hùng trợn mắt nói. Vương Khả nói, trước kia ngươi có thù oán với Vương Khả. Sau này còn xúi dục A Bính đi giết chết Vương Khả. Dù sao cũng không phải người tốt đẹp gì, bảo ta đề phòng ngươi, nói ngươi có thể sẽ đến ám sát ta để giải mối hận trong lòng. Khương Song trầm giọng nói. Mặt Tào Hùng đen lại. Nói cách khác, vừa rồi vốn dĩ ngươi không biết ta là do đại ca ngươi phái tới, mà nghĩ ta là thích khách đến ám sát ngươi. Đúng vậy, Vương Khả nói ngươi vì đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Khương Song miêu tả lại. Tào Hùng nghe xong sắc mặt càng khó coi. Con mẹ nó Vương Khả, đúng là thù dai. Ngươi đến ám sát ta thật sao? Giọng Khương Song lạnh lùng nói. Mặt Tào Hùng đen lại. Đây là hình bộ đại lao, ta ám sát ngươi. Ta không muốn sống nữa à? Vậy ngươi? Không phải ta vừa nói với ngươi rồi sao, ngươi nhìn lệnh bài này đi. Tào Hùng buồn bực nói. Ngươi thực sự là người đại ca ta phái tới. Khương Song kinh ngạc nói. Tào Hùng. Gái vì sao, sao mà không nhận ra được thân phận nằm vùng của ta? Con mẹ nó. Đệ nhất ma thần chính là ta đây. Tào Hùng buồn bực giải thích một chút về thân phận của bản thân. Ngươi là người mà đại ca ta để lại đại thiện để nằm vùng. Sao ngươi lại nói ra thân phận làm gì? Khương Song nhíu mày nghi ngờ hỏi. Mặt Tào Hùng đen lại. Mẹ nó còn không phải tại ngươi. Ai bảo ngươi không nhận ra được ta, ta phải giải thích thôi. Nhị thái tử, ngươi còn muốn nhập ma lấy công chuộc tội không? Tào Hùng buồn bực nhắc lại lần thứ hai. Đại ca cho ta lấy công bù đắp sao? Khương Song híp mắt nhìn về phía Tào Hùng hỏi. Đúng, Khương Bính phải thừa kế Dạ Xoa hoàng triều, chắc chắn cần sự trợ giúp của ngươi. Đệ nhất ma thần có sắp xếp mới, hy vọng ngươi đồng ý hợp tác với đệ nhất ma thần. Tào Hùng trịnh trọng nói. Khương Song trầm ngâm một lúc. Ba ngày sau. Triều đô của Dạ Xoa hoàng triều, thần đô Dạ Xoa. Giờ phút này, trên một ngọn núi bên ngoài thần đô Dạ Xoa. Vương Khả, Khương Bính, Khương Song, Tây Môn Tĩnh, tất cả đều mặc áo bào đen. Còn có hàng băng thần trùng vương đã biến lớn bằng bàn tay, đang ở trên đầu vai của Vương Khả. Một luồng hàng khí bay thẳng vào bên trong thân thể của Vương Khả. Thầy, ngươi. Ngươi không sợ lạnh sao? Cái đồ chơi này, vừa rồi ta có cổng thử một lần, ta suýt nữa bị đông thành băng rồi. Tây Môn Tĩnh kỳ quái nhìn hàng băng thần trùng vương đang ở trên bả vai của Vương Khả nói. Lạnh? Lạnh cái gì? Đường đường là một đấng nam nhi nhiệt huyết, có chút lạnh cũng không chịu được, về sau làm sao mà lấy được vợ? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh quát. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, cái này thì liên quan gì đến việc cưới vợ? Hơn nữa, cha ngươi nói ngươi cũng là võ thần cảnh. Ta cũng không hiểu sao ngươi ở võ thần cảnh được. A Bính được thiên hoàng ban thưởng cho công đức lớn, mới đột phá đến võ thần cảnh. Ngươi sao mà cũng đạt được? Nhanh như vậy. Sắc mặt Vương Khả kỳ quặc nói. Cha ta nói ta có thiên phú, lại may mắn. Hơn nữa, bị thầy chọc giận nhiều. Nên ta mới đột phá được. Tây Môn Tĩnh nói. Bị ta chọc tức. Ta chọc ngươi, ngươi có thể đột phá. Vương Khả kinh ngạc nói. Chắc chắn là vậy. Tây Môn Tĩnh gật đầu một cái. Ba người đám Vương Khả. Quy con mẹ nó, cái gì vậy? Sau này tất cả mọi người việc gì phải tu luyện? Bị Vương Khả chọc giận, ức hiếp là đủ rồi. Còn nữa, ngươi đi cùng làm cái gì? Chẳng phải ta bảo ngươi ở nhà tu thân dưỡng tính sao? Đi theo làm cái gì? Vương Khả hỏi. Cha ta nói, lần này thầy tới Dạ Xoa hoàng triệu tranh quyền cho Tam Thái Tử, không có ai đi theo giúp đỡ thực sự là quá thảm. Cha ta nói, ta là đệ tử ngươi. Nhất định phải giữ gìn mặt mũi cho ngươi, nên chủ động đến đây hỗ trợ. Tây Môn Tĩnh giải thích. Mặt Vương Khả đen lại. Có phải ta nên cảm ơn hai cha con các ngươi hay không? Thầy không cần khách sáo đâu. Tây Môn Tĩnh nói. Cái rắm ý, khách sáo cái rắm, ai thảm. Ta cố ý không gọi người nào đi cùng, mọi thứ ta đều sắp xếp xong xuôi rồi, tự dưng lại lòi ra ngươi. Thôi được rồi, ngươi đi về đi, nói với cha ngươi ta không thảm, ta rất ổn. Vương Khả trợn mắt nói. Cha ta nói, nếu thầy đuổi ta đi, ta cũng không thể đi. Nếu ta đi thì thầy không còn chút mặt mũi nào. Tây Môn Tĩnh nói. Tây Môn Thuận Thủy. Cái rắm nhà hắn. Vương Khả trừng mắt mắng. Thầy, sao ngươi lại mắng cha ta? Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Mắng hắn vẫn là còn nhẹ. Hắn không biết ngươi như thế nào sao? Chuyến này chúng ta đi thế lực không nhiều, vốn dĩ là một cuộc ác chiến, hắn còn đưa ngươi tới, không phải đã rét vì tuyết giờ còn thêm lạnh vì sương sao? Tây Môn Tĩnh ngươi về đi. Vương Khả khuyên nhủ. Thầy, cha ta không cho ta về. Tây Môn Tĩnh cười khổ nói. Vương Khả. Vời con mẹ nó phải làm sao bây giờ? Bên kia Khương Song đang nghi ngờ liếc nhìn Tây Môn Tĩnh. Sao Vương Khả lại bài xích Tây Môn Tĩnh như thế? Khương Song nhìn về phía Khương Bính hỏi. Hả? Tây Môn Tĩnh là sao chổi, mỗi lần hắn đi cùng đều hỏng bét, ngươi không biết việc này sao? Khương Bính nhìn về phía Khương Song trả lời. Khương Song. Ta biết cái đếch gì? Sao chổi, thế mà các ngươi cũng tin sao? Thầy, lần này ta cam đoan sẽ thận trọng lời nói đến hành động, không gây thêm cho ngươi phiền phức có được không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1806, đến thần đô Dạ Xoa, nếu ta trở về thật, cha ta sẽ đánh ta, đến lúc đó người khác sẽ tưởng ngươi sợ lời đồn mê tín trên người ta thật. Tây Môn Tĩnh khuyên nhủ. Mặt Vương Khả đen lại, ai nói ta không sợ? Ngươi không hiểu sao, mỗi lần đều khiến ta động đến một đám địch mạnh. Nếu ta không có bản lĩnh, sớm đã tiêu đời rồi. Hơn nữa, cha ta nói chuyến đi Dạ Xoa hoàng triều này cần một, hơn nữa, cha ta nói chuyến đi Dạ Xoa hoàng triều này cần một cao thủ kiếm đạo. Đệ tử chính là cao thủ kiếm đạo đó. Có thể giúp. Tây Môn Tĩnh lập tức nói. Thôi dẹp đi, kiếm đạo của ngươi mà cũng gọi là cao thủ. Vương Khả khinh thường nói. Bên kia Khương Bính mở miệng nói. Ta cũng nghe Phụ Hoàng nói, sau khi Tây Môn Tĩnh đạt võ thần cảnh, kiếm đạo quả thật không tệ. Trong đám ngươi cùng tu về kiếm đạo, có ít ai là địch thủ. Con trai của Tây Môn Thuận Thủy, đầu óc thì không kế thừa được của cha, nhưng thiên phú chiến đấu lại khác hẳn với người thường, kiếm đạo đúng là không tệ. Khương Song cũng mở miệng giải thích. Thầy, người xem, hai vị thái tử đều đã nói như vậy. Tây Môn Tĩnh lập tức nhìn Vương Khả nói. Mặt Vương Khả đen lại nhìn Tây Môn Tĩnh. Thôi, tới thì tới. Nhưng nhớ kỹ đừng nói lời không nên nói. Các miệng quạ đen của ngươi nói cái gì cũng linh nghiệm. Tốt nhất ngươi quản tốt cái miệng của ngươi lại. Kết thúc chuyến đi này thì cho ngươi nói đủ. Được. Mặt Tây Môn Tĩnh co quắp một cái. Con mẹ nó, thật sự cho rằng ta là sao chổi. Sao lần này Trương Chính Đạo không tới? Khương Bính hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo. Cha hắn không cho phép. Mẹ nó Trương Tây bị bệnh à, hắn không giúp thì thôi còn không cho Trương Chính Đạo đi cùng. Chuyến này của chúng ta đúng là thiếu thốn mài Khương Bính. Càng, may Trương Chính Đạo không nghe được lời ngươi nói, nếu không hắn càng không muốn tới. Thần đô Dạ Xoa này thật kỳ quái. Nửa Tây Thành là thành trì bình thường. Có hoàng cung có phiên chợ. Nửa Đông Thành lại có sương đen bao phủ cuồn cuộn. Trong màn sương đen lại có những tia sáng xuyên qua. Trên dưới đều bị phủ bơi sương đen. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Khu có sương đen kia là mộ kiếm của vương gia. Khương Song nhìn về phía xa nói. Mộ kiếm? Ngươi từng vào rồi sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sắc mặt Khương Song rất khó coi. Mộ kiếm của vương gia, không ai vào được, hoặc có thể nói là không vào được sâu bên trong. Năm đó, do dựa vào kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên, đánh thẳng vào bên trong. Ô trong đó 10 năm, 10 năm sau mới đi ra. Việc đó đã chấn động một thời. Nhưng sau khi ra ngoài, Trần Thiên Nguyên giống như bị đả kích, bắt đầu phế công trùng tu. Hơn nữa còn phế mấy lần. Sư tôn của ta đi vào đó. Vương Khả kinh ngạc nói. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương trên vai Vương Khả bỗng kích động kêu lên. Lão Hàng, ngươi làm sao thế? Vương Khả kinh ngạc nhìn hàng băng thần trùng vương đang ở trên bả vai. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương như muốn nói gì đó với Vương Khả. Cái gì? Ngươi luôn muốn ăn trái cây bên trong mộ kiếm? Vương Khả kinh ngạc nói. Ùng ục ục. Ngươi đã từng cố gắng mấy lần, nhưng không vào được. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương miêu tả cho Vương Khả biết bản thân mấy lần muốn đi vào bên trong, nhưng đều bị ngăn cản, rất thèm khát trái cây ở bên trong. Sắc mặt Vương Khả rất kỳ quái. Chuyến này, chỉ sợ không dễ dàng. Tu vi của Hàn băng thần trùng vương dù sao cũng ở võ thần cảnh đỉnh phong. Cho dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng không phải đến lén lút vào mộ kiếm cũng không vào được chứ. Mộ kiếm của vương gia này, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Hàn băng thần trùng vương sao? Thầy, nhị thái tử, nói thế nào thì ngươi cũng là hoàng đế Dạ Xoa. Chuyến này chúng ta đến thần đô Dạ Xoa. Cũng cần phải lén lén lút lút sao? Lại còn mặc áo bào đen. Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi không hiểu, hắn chỉ là một hoàng đế buồn nhìn, không có giá trị lợi dụng nhiều. Vương Khả giải thích. Ta không có giá trị lợi dụng. Vậy các ngươi tìm ta làm cái gì? Khương Song không thoải mái nói. Ngươi đừng hét lên với ta. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trước đây ngươi làm hoàng đế Dạ Xoa có thực quyền gì? Vương Khả khinh thường nói. Dù sao ta cũng là hoàng đế Dạ Xoa. Bây giờ ta vẫn là hoàng đế Dạ Xoa. Khương Song trợn mắt nói. Nhưng mà ngươi lại tự nhập ma đạo. Vương gia hận ngươi thấu xương. Có năng lực thì ngươi hô to lên, là ngươi ở đây đi. Vương Khả nhìn về phía Khương Song nói. Hừ, nếu không phải bị tước đoạt tu vi, ngươi cho rằng ta không dám. Ta bị bức tới nông nổi ngày hôm nay còn không phải là do các ngươi hại sao? Khương Song tức giận trừng mắt nói. Nhị thái tử, nhỏ giọng một chút, đừng gọi vương gia Dạ Xoa ở đây. Tây Môn Tĩnh lập tức kêu lên. Ở đây khá xa, không thể kinh động đến vương gia được. Hơn nữa không phải là chúng ta đều mặc áo bào đen sao? Ta sớm đã đề phòng, yên tâm. Không có người phát hiện đâu. Vương Khả tự tin nói. Không đúng, vừa rồi là Tây Môn Tĩnh nói. Khương Bính trợn mắt. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đột ngột quay lại nhìn Tây Môn Tĩnh quát. Không phải ta bảo ngươi không có chuyện gì thì đừng nói chuyện sao? Ta chỉ khuyên các ngươi thôi, không có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ vương gia của Dạ Xoa còn có thể bị ta gọi tới? Tây Môn Tĩnh không phục nói. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên một đạo kiếm bay thẳng tới. Ai? Dám xông vào cấm địa của vương gia. Một tiếng kêu to, khí thể khổng lồ. Vương Khả, Khương Bính, Khương Song đều cùng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh. Su ai? Dám xông vào cấm địa của vương gia. Một tiếng kêu to, khí thể khổng lồ. Vương Khả, Khương Bính. Khương Song đều cùng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh. A-a-i, các ngươi là ai? Tiếng kêu to lại vang lên lần thứ hai. Vương Khả vung tay lên, dùng sương mù che phủ Hàn băng thần trùng vương. Là một nam tử mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm, biểu cảm hung sát nhìn chằm chằm bốn người mặc áo bào đen. Nơi này từ lúc nào đã trở thành cấm địa của vương gia? Khương Song hạ trầm giọng nói. Chương 1807, ta là gián điệp ba ngày trước, vương gia thu hồi sản nghiệp ở tất cả mọi nơi. Nơi này chính là núi của vương gia, bốn phía có quân đội trông coi. Các ngươi lại dám xông vào, lén lén lút lút, ai? Nam tử mặc áo trắng kia lạnh lùng nói. Khương Song muốn nói điều gì đó. Nhưng Vương Khả lại giành trước một bước. Là người một nhà cả. Vương Khả trầm giọng nói. Nam tử áo trắng sững sờ, người một nhà. Nhưng hắn cũng không tin tưởng Vương Khả ngay, nói. Xốc mũ lên, lập tức khai thân phận ra. Nếu không ta lập tức gọi quân đội bốn phía, lôi các ngươi xuống. Nói với ngươi rồi mà, là người một nhà. Ai đề ra ngươi đó? Một chút năng lực nhìn nhận cũng không có. Chúng ta vừa nằm vùng trở về, thân phận không thể nào đưa ra ánh sáng được, sao có thể nói với ngươi? Không phải ngươi bị bệnh đấy chứ, đại nhân không dạy ngươi sao? Vương Khả trừng mắt lạnh lùng nói. Mặt nam tử mặc áo trắng sa sầm lại, ngươi dám mắng ta. Lần này trở về có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Đúng rồi, Vương Hữu Lễ trở về rồi sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Xác định thân phận trước đã, lập tức khai ra cho ta. Nếu không xử theo tội loạn tặc. Nam tử mặc áo trắng trầm giọng nói. Thân phận của chúng ta không thể khai ra được. Ta không hiểu nổi, đại nhân không nói cho ngươi cái gì gọi là bảo mật hiệp nghị sao? Chúng ta chỉ có danh hiệu, chứ không có tên. Vương Khả trợn mắt nói. Nam tử mặc áo trắng. Rẻ vui, nói danh hiệu của các ngươi ra. Nam tử mặc áo trắng trầm giọng nói. Ngươi làm gì? Danh hiệu của chúng ta mà ngươi không nghe tới. Vương Khả trợn mắt nói. Nam tử mặc áo trắng. U, một con mẹ nhà ngươi đang đùa ta à? Hỏi ngươi một câu ngươi cắn ta một câu. Ngươi không cần phải để ý, lập tức đi bẩm báo Vương Hữu Lễ, nói cho hắn danh hiệu của ta là đầu thỏ cây. Là hắn sẽ biết. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Đầu thỏ cây. Nam tử mặc áo trắng trừng mắt mờ mịt hỏi. Danh hiệu của ngươi là đồ ăn. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi. Nói nhảm làm gì? Ngươi không đi, ngươi tìm người khác đi. Nhanh lên, liên quan đến hưng thịnh của vương gia, xảy ra bất trắc gì, hỏi tội ngươi. Vương Khả trừng mắt quát. Nam tử mặc áo trắng. Cái tên này, ngươi trừng mắt nhìn ta. Ta không lừa ngươi, ngươi mau đi tìm người canh gác ở đây, nhanh đi thông báo với Vương Hữu Lễ đi. Hắn mới từ chức lễ bộ thượng thư ở Đại Thiện Hoàng Triều về. Nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Nam tử mặc áo trắng. Để ta nói cho ngươi biết, chúng ta là gián điệp, không thể để lộ thân phận, ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta đã lập bao nhiêu công lao cho vương gia? Ngươi có biết không? Công tử như ngươi chắc hàng ngày ở nhà ăn rồi chờ chết, ngươi biết chúng ta nằm vùng ở bên ngoài rất khó khăn không? Ngươi lại trợn mắt với ta, tin hay không ta dùng gia pháp với ngươi đấy? Vương Khả trừng mắt mắng. Nam tử mặc áo trắng trầm mặc một lúc. Đại ca, thế nào vậy? Mấy người kia có vấn đề gì? Một người bay tới hỏi. Không có việc gì, đi thông báo với Hữu Lễ thúc, nói là có kẻ tự xưng là nằm vùng muốn gặp hắn, danh hiệu là đầu thỏ cây. Nam tử mặc áo trắng trầm giọng nói. Mấy người đằng sau lưng sững sờ một lúc. Trên mặt lộ ra đây vẻ nghi ngờ, rồi bay đi bẩm báo. Mà nam tử mặc áo trắng kia vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người đám Vương Khả. Họ chờ một lúc. Rất nhanh, có một đám người từ xa bay tới, cầm đầu chính là Vương Hữu Lễ. Hữu Lễ thúc, sao ngươi lại đích thân đến? Nam tử mặc áo trắng kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ không để ý đến nam tử mặc áo trắng mà nhìn thẳng về phía bốn người mặc áo bào đen. Ai là đầu thỏ cây? Vương Hữu Lễ bỗng nhiên trịnh trọng nói. Là ta, lần này đến đây là nhờ ngươi giúp ta viết một thiên chương. Không biết Vương Hữu Lễ ngài có thời gian không? Vương Khả hạ giọng mở miệng nói. Mắt Vương Hữu Lễ đột nhiên sáng lên. Mặc dù Vương Khả đã hạ thấp giọng nhưng trong nháy mắt Vương Hữu Lễ đã biết thân phận của Vương Khả rồi. Đầu thỏ cây, không phải là Vương Khả mới tới Thập Vạn Đại Sơn đã lừa hắn một khoản tiền, bán cho hắn cái món đó sao? Còn để mình viết những là ca ngợi thiện hoàng. Ha ha, để đợi lâu rồi, mời. Vương Hữu Lễ chợt cười to. Hữu Lễ thúc, ngươi biết hắn. Hắn đúng là người nằm vùng của vương gia. Nam tử mặc áo trắng hiếu kỳ hỏi. Được rồi, giải tán đi, hắn là người của vương gia, ta có thể làm chứng. Vương Hữu Lễ nói. Hả? Vâng. Một đám đệ tử của vương gia đồng thanh hô. Vương Khả và Vương Hữu Lễ bay về phía thần đô Dạ Xoa. Mấy tên đệ tử của vương gia còn ở đó vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại ca, lai lịch mấy người kia là sao? Khiến Hữu Lễ thúc mặc kệ đại hội tông tộc vội vàng chạy đến. Người đi báo tin vừa nãy kinh ngạc nói. Đại hội tông tộc. Nam tử mặc áo trắng sững sờ. Đúng vậy, là đại hội tông tộc của vương gia. Mấy ngày trước, tất cả trưởng lão cấp cao đều xuất quan toàn bộ, tất cả gia chủ đều đến. Hữu Lễ thúc cũng là một trong những người quyền cao chức trọng trong đại hội tông tộc. Rất nhiều người so sánh Hữu Lễ thúc giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hội nghị này rất quan trọng, theo lý mà nói Hữu Lễ thúc không nên vắng mặt. Trước lúc đến đại hội Hữu Lễ thúc còn sửa soạn quần áo, chuẩn bị đầy đủ. Thế mà vừa nghe đến đầu thỏ cây thì bỗng nhiên bỏ không tham gia đại hội nữa. Rốt cuộc đầu thỏ cây này là người nào? Ta ở chỗ vương gia nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa nghe đến cái tên này. Người kia hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi ta thì ta biết làm sao được. Đi, chúng ta trở về hỏi cha ta. Nam tử mặc áo trắng nói. Một đám người nhanh chóng rời đi. Bốn người đám Vương Khả nhanh chóng đến được quý phủ của Vương Hữu Lễ. Mở đại trận trong nhà ra. Từ giờ bất kể ai cầu kiến đều không gặp. Còn nữa, tất cả người hầu đều đến tiền viện, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến hậu viện đại điện. Vương Hữu Lễ phân phó. Vâng. Lập tức, người bên trong đại điện đi xuống toàn bộ. Vương Hữu Lễ nhìn về phía bốn người trước mắt. Vương Khả, ta đã đợi ngươi mấy ngày rồi. Chương 1808, ta là gián điệp, chờ ta. Vì sao? Sao ngươi biết ta tới? Vương Khả xốc mũ lên nghi ngờ hỏi. Ba vị này, nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là nhị thái tử, tam thái tử và tây môn công tử. Vương Hữu Lễ nhìn về phía ba người còn lại. Ngươi đều biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhị thái tử nhập ma đạo, hoàng đế Dạ Xoa nhất định phải chọn lại. Ngày đó ta ở Thiện Thần Đô, mặc dù bị phong bế ở bên trong đại trận đế tinh, nhưng ta vẫn nghe được. Thiện Hoàng muốn để tam thái tử tiếp nhận vị trí của nhị thái tử. Vương Hữu Lễ vừa cười vừa nói. Hả? Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nhìn Vương Hữu Lễ. Ngươi thế mà có thể đoán được. Chỉ là ta không nghĩ tới, mới có mấy ngày mà nhị thái tử đã bị các ngươi thuyết phục. Bên này ta còn chưa sắp xếp giúp các ngươi đâu. Vừa mới chuẩn bị đại hội tông tộc, còn chưa kịp tổ chức. Các ngươi tới quá nhanh. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Vậy ta thì sao, sao ngươi biết ta cũng đến? Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Vương Hữu Lễ liếc nhìn Tây Môn Tĩnh, sắc mặt kỳ quái. Năng lực của Tây Môn Thuận Thủy cha ngươi, đương thời hiếm thấy, lần này nhất định sẽ bắt ngươi đi cùng. Vì sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ khẽ cười cười, lắc đầu không giải thích. Vương Hữu Lễ ý ngươi là gì? Ngươi là Thiện Hoàng phái tới trợ giúp chúng ta. Vương Khả nói. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Không, ta đã từ chức rồi. Lần này trở về, không phải vì Thiện Hoàng mà là vì Vương gia, cũng là vì ngươi. Chẳng lẽ ngươi và thầy ta có quan hệ máu mủ? Là cha con. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả là con riêng của ngươi. Cút đi. Ngươi mới có quan hệ máu mủ với Vương Hữu Lễ. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh. Ai, Vương Hữu Lễ ngươi có ý gì? Ngươi muốn giúp ta. Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi họ Vương. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Vương Khả. M1. Ứng cử viên hoàng đế Dạ Xoa. Kỳ thật ta không quan tâm. Ta có thể tiếp tục sống sót hay không do vương gia. Mấy năm nay ta chỉ suy nghĩ cho con đường tương lai của vương gia. Cho đến khi ngươi mổ ra cửa hàng thần vương ở Thập Vạn Đại Sơn, mở ra một con đường mới, cho ta một tia hy vọng. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Mặt Vương Khả đen lại. Ngươi có ý gì? Ta là vương gia ở Thập Vạn Đại Sơn không liên quan gì đến ngươi. Ta đang giúp ngươi. Vương Hữu Lễ nói. Giúp ta. Lúc nào ngươi giúp ta? Vì ngươi mà ta tổn thất mấy trăm vạn cân linh thạch. Ngươi viết cho ta một chữ mà thôi. Mà cái chức thị lang lễ bộ. Ta cũng không thích. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi quên lúc thi khoa cử, rất nhiều người vu oan ngươi, ai giúp ngươi kéo dư luận, rồi không ngừng khen ngươi. Vương Hữu Lễ nói ra. Hả? Lúc khoa cử. Vương Khả sững sờ. Bên kia mặt Khương Bính cũng biến sắc. Lúc ấy ta để Tào Hùng đi tìm người, chửi bới Vương Khả trên đường phố, bịa đặt cho Vương Khả. Nhưng mà không làm gì được hắn, Tào Hùng sắp xếp kẻ tạo lời đồn, còn bị rất nhiều kẻ đánh. Là ngươi sắp xếp. Không sai. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Hữu Lễ, ta không quan tâm điều này. Vương Khả trợn mắt nói. Ta biết, mặt ngươi dày, vốn dĩ không quan tâm điều ngươi khác bịa đặt. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Mặt Vương Khả đen lại. Ngươi nói chuyện cứ như muốn chửi người khác, chọc tức ta à. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tin tức Khương Song phản bội chính đạo, nhập ma đạo đã truyền tới. Mặc dù ta đã cho người áp chế xuống, nhưng không ép được. Phân gia của Vương gia ở khắp nơi đều sao động, chuẩn bị để cho Vương gia quản lý Dạ Xoa hoàng triều. Quốc sư Dạ Xoa, Vương Hữu Kiếm, càng thỏa lòng mãn nguyện. Ta không ép xuống được. Vương Hữu Lễ nói ra. Tại sao ngươi phải đè ép? Ngươi không muốn vương gia ngươi trở thành hoàng đế Dạ Xoa sao? Vương Khả hiếu kỳ hồi. Hoàng đế? Ha ha, ta cũng không muốn vương gia diệt tộc. Bọn họ không tỉnh táo, thì có ta tỉnh táo. Tông gia đại tiểu thư năm đó còn không dám đăng cơ hoàng đế, một đám người tách ra mà dám đăng cơ. Vương gia ta không thể bị chôn vùi trong tay bọn họ. Sắc mặt Vương Hữu Lễ khó coi nói. Logic của ngươi kiểu gì vậy? Sao vương gia lại không thể làm hoàng đế? Vương Khả trợn mắt nói. 3000 năm trước, vương gia là thiên hạ đệ nhất thế gia đúc kiếm. 3000 năm này, con cháu vương gia đến một thanh kiếm cũng không chế tạo, còn muốn làm hoàng đế. Bọn họ điên rồi. Vương Hữu Lễ thở dài nói. Là ý gì? Ngươi nói gì ta không hiểu. Có liên quan sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ nhìn về phía bốn người, hơi trầm mặt. Vương Hữu Lễ, nếu ngươi không muốn nói thì chúng ta bàn sang chuyện khác. Vương Khả lập tức nói. Sắc mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ, ta đang tràn ngập tâm trạng, ngươi không nhìn ra. Ta đang muốn kể lịch sử của vương gia cho ngươi, ngươi không nhận ra. Các ngươi đến nhờ ta giúp mà một chút kiên trì cũng không có. Vương Khả, ngươi họ Vương, lịch sử của vương gia chắc ngươi cũng biết. Vương Hữu Lễ nói ra. Ta không quan tâm lắm vương gia của các ngươi. Vương gia của ta với vương gia của các ngươi cũng không phải là cùng một nhà. Đừng nói vương gia ở Thập Vạn Đại Sơn không có quan hệ gì với ngươi. Bản thân ta đến từ vương gia ở trái đất, càng không có một chút nào quan hệ với ngươi. Ngươi còn muốn chúng ta có cảm tình gì? Vương gia trong thiên hạ không thể vơ đũa cả nắm nhưng vương gia đều có chung một vận mệnh. Vương Hữu Lễ thở dài nói. Có ý gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi chắc đã nghe nói qua về địa vị vương gia của ta. Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Hả, mấy ngày nay có nghe qua, đại tiểu thư của vương gia các ngươi có địa vị rất cao trong thiên hạ chính đạo. Chỉ là phân thân mà tới Phật môn, đạo môn, còn có trước mặt đại đế cũng là khách quý. Khương Song mặc dù là hoàng đế Dạ Xoa nhưng Dạ Xoa hoàng triều vốn dĩ là do vương gia cầm quyền. Hắn cũng chỉ là buồn nhìn. Vương Khả nói. Hừ, Khương Song buồn bực hừ lạnh một tiếng. Chương 1809, Đại Ma Vương, không sai, ngươi nói không sai, kẻ mạnh trong thiên hạ chính đạo, bất kể là ai đều phải nể mặt vương gia ta. Ngươi biết tại sao không? Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. 10 đại thần kiếm trong thiên hạ là do vương gia các ngươi chế tạo. Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Không phải nguyên nhân này. Vậy thì là tại sao? Vương Khả nghi ngờ nói. Ngươi biết, từ lúc nào có tà ma không? Vương Hữu Lễ cau mày nói. Tà ma? Vương Khả sững sờ. 3000 năm trước, ma đạo ngông cuồng tay che cả bầu trời. Khương Bính nhớ lại nói. Không sai, 3000 năm trước không có tà ma. Trên ngôi sao này ngàn hoa đua nở, có đủ loại tu hành, không hề có ma. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Hả? Sau đó thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Rồi một ngày, một đại ma vương tới ngôi sao của chúng ta. Hắn sinh sôi tà ma, mang tới khủng bố liên hoàn, hắn là chỉ tổ của vạn ma, vô địch thiên hạ. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Đại ma vương. Chi tổ của vạn ma. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng, đại ma vương rất mạnh. Lúc ấy, tiên nhân trên ngôi sao của chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Hắn đến, biến vô số kẻ mạnh thành tà ma, thành thủ hạ của hắn. Toàn bộ ngôi sao nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Lòng Vương Hữu Lễ vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó, tổ tiên vương gia các ngươi toàn lực chống cự, đánh bại Đạ Ma Vương. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Biểu cảm của Vương Hữu Lễ kỳ quái. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Vương gia của ta là một thế gia đúc kiếm, đánh đấm cái rắm gì? Vậy nguyên nhân là gì mà vương gia ngươi được các đại thế lực tôn trọng? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, vương gia của ta có nhiều người chết nhất. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Con mẹ nó cái lý do gì đây? Người chết nhiều, cũng có thể nhận được sự tôn kính. Mà Thiện Hoàng, sư tôn của ta đều không dám động tới. Lúc trước Đại Ma Vương thống lĩnh vô số tà ma. Đánh bại tất cả các đại thế lực trên sao Thần Châu, Thánh Địa Phật Môn, Tổ Đình Đạo Môn, Gia Chủ Tiên Nhân. Đại Ma Vương đánh tới, toàn bộ đều bị diệt. Khắp hành tinh đều bị bao phủ dưới bóng tối của Đại Ma Vương. Có thể nói là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không nhập ma người chết. Không ai có thể ngăn cản. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Hải! Ta cũng nghe sư tôn của ta đề cập đến. Ròng rã 1000 năm, chính đạo mới có một lực lượng chống cự, sau đó lại qua 1000 năm mới ngang hàng với ma đạo. Hiện nay, là 1000 năm thứ ba rồi. Vương Khả nhớ lại nói. Đúng vậy, vì sao chính đạo có thể ngang hàng với ma đạo được? Chính là bởi vì không thấy Đại Ma Vương nữa. Vương Hữu Lễ cười khổ. Ngươi nói tiếp đi. Vương Khả cau mày nói. Đại Ma Vương đánh bại các đại thế lực trên thiên hạ, gần như đến lúc thống nhất toàn cầu thì ra tay với vương gia của ta, toàn cầu diệt vương. Chỉ cần là đệ tử của vương gia, thì giết toàn bộ không tha. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Sao lại thế? Họ Vương, là giết. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc xảy ra vụ tai nạn kia, kiếm của vương gia bị đánh nát toàn bộ, bây giờ trở thành mộ kiếm. Tiên nhân của vương gia ta bị đồ sát vô số. Đệ tử vương gia chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc, đều không có tác dụng. Giết, giết, giết, đệ tử vương gia bị đuổi giết khắp nơi. Chúng ta đến việc đầu hàng nhập ma cũng không có cơ hội. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Sau đó thì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Về sau, đệ tử còn sót lại của vương gia thì lục đục sửa họ, mới trốn được một kiếp. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Không để họ vương. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, không dám để họ vương. Chỉ cần là họ vương sẽ chết, đều đi mai danh ẩn tích mới có thể sống. Vương Hữu Lễ nhớ lại. Sau đó thì sao? Lúc đó, thiên hạ không còn họ vương nữa. Nhưng Đại Ma Vương cũng nhận ra một chuyện. Cứ tiếp tục giết thì không có ý nghĩa, nên đã cho dừng lại. Hạ lệnh, về sau không cho phép giết người của vương gia nữa. Vương Hữu Lễ nói. Vì sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Cái này không phải đơn giản sao? Người của vương gia đều mai danh ẩn tích, cũng không còn họ vương nữa, Đại Ma Vương kia còn có thể giết ai? Hắn muốn cho mọi người biết hắn không giết đệ tử vương gia nữa, để cho đệ tử vương gia sửa lại thành họ vương, rồi sẽ tiếp tục giết tiếp. Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc. Mặt Vương Hữu Lễ đây vẻ đắng chát. Ngươi liếc mắt cũng có thể nhận ra. Buồn cười thay các đại phân gia của vương gia ta đã quên đi tai nạn 3000 năm trước. Lại còn muốn xưng vương xưng bá, đây không phải lại tự đi tìm cái chết sao? Nhưng mà có khi Đại Ma Vương kia cũng không tìm giết nữa, dù sao thì Đại Ma Vương cũng không thấy nữa. Tây Môn Tĩnh nói ra. Không thấy. Ha ha, hắn sẽ trở lại. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Vì sao? Ta không hiểu, tại sao Đại Ma Vương kia phải tàn sát người nhà họ Vương? Mẹ nó, chẳng nhẽ không được có đệ tử vương gia nào ở sát vách nhà hắn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Là sao? Vương Hữu Lễ cũng sững sờ. Cái gì gọi là ở sát vách nhà Đại Ma Vương? Không có gì. Ngươi nói tiếp đi. Vương Khả lập tức đổi chủ đề. Ta cũng không biết tại sao. Nhưng Đại Tiểu Thư là gia chủ tông gia, biết rõ nhiều bí mật của năm đó. Đại Tiểu Thư cũng đã từng nói với ta về Đại Ma Vương này, là từ một ngôi sao khác đến đây. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Từ ngôi sao khác đến. Người ngoài hành tinh. Vương Khả sững sờ. Đúng, vào thời điểm xâm nhập vào vương gia ta năm đó, còn đặc biệt lục soát tàng kinh các của vương gia, tìm công pháp của vương gia. Vương Hữu Lễ nói. Tìm kiếm công pháp của vương gia. Vương gia có công pháp gì lợi hại sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Không có, đại ma vương không lục soát gì cả. Đại tiểu thư nói, đại ma vương giống như tìm một quyển đại nhật bất diệt thần công pháp nào đó. Vương Hữu Lễ nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Cái gì, chuyện này là thế nào? Đại nhật bất diệt thần công. Đây chẳng phải là công pháp ta luyện sao? Là ta tổ truyền mà. Chẳng lẽ tên đại ma vương cũng đến từ trái đất? Chương 1810, đại ma vương, đại nhật bất diệt thần công. Là loại công pháp gì? Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Không rõ, lúc đầu ta tưởng là đại nhật Như Lai thần công, đại tiểu thư đặc biệt đi Phật môn tàng kinh các thẩm tra, đáng tiếc là cũng không có. Sau đó có đến đạo môn thẩm tra, cũng không có. Có lẽ là tổ tiên vương gia của ta nghe lầm tên, không phải đại nhật bất diệt thần công. Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả. Tổ tiên vương gia nhà ngươi không nghe lầm đâu, đúng là đại nhật bất diệt thần công, đó là của ta, tổ tiên ta truyền lại. Theo suy đoán của đại tiểu thư, đại ma vương này từ một ngôi sao khác đi tới. Chắc là ở chỗ ngôi sao kia cũng có một vương gia. Vương gia đó tu luyện là đại nhật bất diệt thần công. Sau đó, đại ma vương không phải là đối thủ của vương gia kia. Hoặc có lẽ, bị người của vương gia ở ngôi sao kia đánh, phải chạy trốn tới sao thần châu của chúng ta. Hắn tới đây phát hiện cũng có một vương gia khác, thì đổ hết tức giận lên đầu chúng ta. Cũng muốn tìm thử xem vương gia của chúng ta có liên quan gì tới đám người ở ngôi sao kia hay không. Tìm xem có luyện loại pháp công đó không, đáng tiếc, không có thứ như hắn nghĩ. Vương Hữu Lễ giải thích. Vương Khả. Tại ý các ngươi là sao? Đại ma vương kia là tới từ trái đất. Bị tổ tiên ta đánh phải chạy trối chết, tìm đến ngôi sao này. Sau đó, vương gia của các ngươi bị tai bay vạ gió. Tổ tiên ta lợi hại như vậy sao? Đại nhật bất diệt thần công của ta mà đại ma vương cai cũng sợ. Lịch sử là như vậy. Phật môn, đạo môn, còn có đại đế đều tưởng rằng vương gia của ta bảo về sao thần châu. Vương gia ta có thứ đồ làm đại ma vương sợ hãi, tương lai có thể đánh bại đại ma vương, sẽ có tuyệt thế thiên tài xuất hiện từ vương gia. Vương gia ta phải gánh vác trách nhiệm cứu vớt bách tính. Cho nên đại tiểu thư ta đi đâu cũng là khách quý. Vương Hữu Lễ giải thích. Người vương gia có sứ mệnh phải đánh bại đại ma vương. Con mẹ nó, đây không phải vương gia đi lừa gạt sao? Vương Khả trợn mắt nói. Dù sao thì là như thế, người của vương gia nhận đãi ngộ của thiên hạ. Sau khi đại tiểu thư mất tích, đám đệ tử phân chia ra, đều muốn tìm lại huy hoàng ngày xưa. Đây không phải bị bệnh sao? Bọn họ thật sự coi mình là chú cứu thế. Đây chẳng phải là đi tìm cái chết. Vương Hữu Lễ tức giận nói. Hả, nếu điều ngươi nói là thật? Ta thấy đám người cai đúng là chán sống. Vương Khả gật đầu một cái. Cho nên, vương gia không thể lộ diện, thế gia đúc kiếm. Cũng không đúc kiếm. Còn muốn đi làm hoàng đế. Lo ngại mục tiêu chưa đủ rõ sao? Còn muốn đại ma vương về đây giết lần nữa sao? Đúng là có bệnh. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Ý của ngươi thế nào? Thần sắc Vương Khả cổ quái hỏi. Vương Khả cảm thấy có một dự cảm không tốt. Ý của ta là. Vương gia của ta cũng giống của ngươi vậy. Vương gia của ngươi, đừng cho là ta không biết, từ khi siêu tiên nữ hoạt động, kiếm tiền vô số. Nhất định bồi dưỡng được vô số cao thủ, thế mà cũng không ngóc đầu lên. Gặp nguy hiểm còn có thể tùy ý đổi tên đổi họ, ai biết các ngươi họ Vương. Nào giống như vương gia của ta. Mẹ nó, nguyên một đám sợ mình không phải biên ngắm à. Con mẹ nó có bệnh. Vương gia của ta nên học hỏi ngươi nhiều. Vương Hữu Lễ cảm thán. Mặt Vương Khả đen lại. Ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Mẹ nó, học tập ta. Bây giờ ta chính là biên ngắm siêu lớn. Con mẹ nó, ngươi đang châm chọc ta à. Ta không mắng ngươi, ta đang khen ngươi. Hy sinh một người. Cứu vô số đệ tử vương gia, thật thật tốt. Mặt Vương Khả đen lại. Y ngươi có tin ta quất chết ngươi hay không? Thần Đô Dạ Xoa. Từ Đường Vương gia. Vương gia Dạ Xoa, một tông gia, chia làm 12 phần nhỏ. Giờ phút này tông gia không có người, 12 gia tộc tách đi làm việc. Lần này, Vương Hữu Lễ đức cao vọng trọng vừa mới trở về, triệu tập đại hội tông tộc, bàn luận về chuyện phát triển tương lai của Vương gia. 12 gia tộc quan trọng đều đã đến đây. Giờ phút này, một đám người đức cao vọng trọng của Vương gia nhao nhao ngồi xuống. Vị trí chính ở phía bắc vẫn trống không, đó là vị trí của tông gia đại tiểu thư, không ai dám ngồi. Bên trái là một nam tử khôi ngô mặc áo đỏ, nam tử kia dù đang ngồi nhưng trong tay vẫn nắm chặt một thanh trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt không giận không vui. Đám hậu bối ở Từ Đường nhìn thấy nam tử này, không giấu được vẻ sùng bái cung kính. Hữu kiếm thúc, hữu lễ thúc còn chưa tới, chúng ta có nên bắt đầu đại hội tông tộc trước không? Một đệ tử của Vương gia nhìn về phía nam tử kia cung kính hỏi. Vương Hữu Kiếm, quốc sư Dạ Xoa, là một chỉ gia chủ có thế lực mạnh nhất trong 12 gia chủ. Lúc này Vương Hữu Kiếm mới nhìn về phía một chỗ ngồi khác, đang trống không, đó là chỗ ngồi của Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ. Đại hội tông tộc lần này chính hắn là người đề nghị tổ chức, làm sao lại không tới? Ngươi có biết không? Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Trước đó, ta có thấy Hữu Lễ Thúc bận rộn chuẩn bị. Ta cũng thấy, vì lần đại hội này, Hữu Lễ Thúc đã tự mình đi mời từng người, sao lại không tới được? Không lẽ Hữu Lễ Thúc xảy ra chuyện gì rồi? Đây là Dạ Xoa Hoàng Triều. Là địa bàn của Vương gia ta, ai dám ám sát Hữu Lễ Thúc? Lúc đám người kia đang nghi hoặc nói, thì một nam tử mặc áo trắng đi lên phía trước. Hữu Kiếm Thúc, vừa rồi có mấy người nằm vùng của Vương gia trở về, Hữu Lễ Thúc đích thân đi gặp mặt. Lúc đó ta có ở đấy. Nam tử mặc áo trắng cung kính nói. Người nằm vùng của Vương gia. Đám người ở Từ Đường kinh ngạc nói. Vâng, ta hỏi thân phận của bọn họ không chịu nói. Chỉ có một người trong đám đó tự xưng là đầu thỏ cây, nói là người nằm vùng của Vương gia ở bên ngoài, cửu tử nhất sinh, có tin tình báo quan trọng cần bẩm báo. Nam tử mặc áo trắng cung kính nói. Đầu thỏ cây. Đám người ở hai bên Từ Đường kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.